Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2600, rời đi, 2, gocchuyenaudio.com, Lý Vân Tiêu đại hỉ, hướng đầu xuất thiên phong chụp tới, lúc này hắn có thể cảm thụ được biến hóa trong ngọn núi, tàn hồn ý chí của bát âm cổ tinh điều ký túc bên trong tựu như khí linh. Rầm rập, đầu xuất thiên phong từ từ xoay chuyển, bị hắn nắm trong tay tỉ mỉ kiểm tra một chút thấy không thành vấn đề mới vui vẻ thu hồi. Đoàn kim quang kia thì bị hắn thu nhập vào giới thần bia. Khâu Mục Kiệt hâm mộ nói. Nghĩ không ra hai kiện chí bảo này cuối cùng vẫn bị Vân Thiếu đoạt được, chật chật, thực sự là cơ duyên lớn vô hạn a. Lý Vân Tiêu cười nói, cái này cũng phải đa tạ Mục huynh, nếu Mục huynh muốn tranh giành, vậy phiền phức liền lớn. Khâu Mục Kiệt cười nói, hai món đồ này tuy rằng chân quý, nhưng đối với ta không có trọng dụng. Ta không bao giờ làm chuyện tổn người không lợi mình. Phi Nghê cũng bay trở về nói, phu quân, việc của Viên đại nhân đã thành, phu quân cũng thuận lợi thu kim linh chi khí cùng cửu u uế thổ. Lý Vân Tiêu biết nàng có ý gì, liền gật đầu nói. Chúng ta liền đi thiên lĩnh Long Gia, chẳng biết Mục huynh cùng Cao Hàn đại nhân dự định làm sao. Viên Cao Hàn nhíu mày nói, nghĩ không ra người tới bắt ta sẽ là ám thi cục trưởng Thượng Trần, có thể chỉ huy ám thi, chắc chắn là một trong mấy người chấp chính, hơn phân nửa là Vi Thanh. Đã như vậy, không bằng ta theo ngươi đi thiên lĩnh một chuyến. Lý Vân Tiêu nói, tốt, hiện tại ở bên cạnh ta, so với thánh vực muốn an toàn hơn nhiều lắm, nữa ta cũng muốn cùng Cao huynh tâm tình một phen. Khâu Mục Kiệt cũng nói, Vi Thanh đã qua thiên lĩnh Long Gia, ta cũng rất muốn biết hắn là như thế nào đem nghiên cứu thuật đạo của ta phát dương quang đại, ha ha ha. Lý Vân Tiêu nói, hảo, nếu mọi người cùng đường, chúng ta liền đi thiên lĩnh Long Gia. Bất quá phải lưu lại một người đi vạn tinh cốc một chuyến, báo cho bọn họ biết tình huống của thiên tinh tử. Viên Cao Hàn cũng lo lắng nói, vạn tinh cốc tổn thất cực lớn, thiên tinh tử đại nhân lại tung tích không rõ, lực lượng Tây vực mất đi cân đối, sợ là sẽ phiền toái. Thiến Vũ, ngươi đi vạn tinh cốc một chuyến đi. Trần Thiến Vũ cả kinh nói, vậy đại nhân ngài, Viên Cao Hàn nói, ta ở bên người Lý Vân Tiêu, nơi này có nhiều cao thủ như vậy, không cần lo lắng cho ta. Trần Thiến Vũ còn muốn nói điều gì, gặp thái độ của Viên Cao Hàn kiên quyết liền đồng ý. Lúc này mấy người không dừng lại nữa, trực tiếp đi Giang Quái Thành truyền tống, sau đó hướng Bắc vực Thiên Lĩnh. Lúc này, ở Bắc vực Lam Tuyết Thánh Thành, trong một kiến trúc bình thường, cao chỉ có 2 tầng lầu. Trong kiến trúc để mấy cái bàn dài, phía trên toàn bộ là ngọc bài màu xanh đậm, từng cái đều có linh khí lưu động, tản mát ra sinh cơ bừng bừng. Đột nhiên một thanh âm đứt đoạn nhỏ nhẹ từ lầu 2 truyền đến. Một gã võ giả đang dò xét ngọc bài sừng sốt một chút, sau đó đồng tử dần dần phóng đại, trên trán không tự chủ được rơi ra mồ hôi lạnh. Siêu, hắn như một trận gió xông lên lầu 2. Sau đó, một tiếng thét chói tai vang lên, trực tiếp quanh quẩn trong toàn bộ kiến trúc. Cái gì, mệnh bài của Thượng Trần vỡ nát, trong thánh vực chính điện công dương chính kỳ vụ án, trực tiếp chấn bảo tọa nảy lên từng đạo sáng bóng. Là ai làm, hắn dị thường tức giận, nhìn chằm chằm võ giả hồi báo phía dưới, trong tay hắn nâng một khối ngọc bài vỡ nát, hai mắt như phun ra lửa. Người phía dưới cũng xì xào bàn tán, trong, gocchuyenaudio.com, giọng nói tràn đầy khiếp sợ, ám thi chính là một trong hai bộ thần bí nhất thánh vực, ngay cả ở đây cũng có không ít người chưa từng nghe qua cái tên Thượng Trần. Trong đám người chậm rãi đi ra một người, chính là Bạch Lăng Nguyệt, nhẹ giọng nói. Trước đó không lâu Thượng Trần đại nhân đích xác ly khai, về phần đi làm chuyện gì tạm không rõ ràng lắm, cần tường tra một chút. Cha, nhanh tra cho ta, công dương chính kỳ giận không kiềm được, trong mắt lóe lên hàn ý nói. Người ám ti chưa bao giờ tự động ly khai thánh vực trừ khi là có nhiệm vụ trong người. Mà có thể điều động ám ti chỉ có 5 vị chấp chính. Muốn tra là rất dễ dàng, ánh mắt của hắn lạnh lẽo chuyển hướng một người cách đó không xa, lạnh giọng nói. Người nói đi, Thương Ngô Khung. Người nọ ẩn ở trong bóng tối, không hiện hình dáng. Theo ánh mắt công dương chính kỳ xoay qua, lúc này mới dần dần lộ ra dung nhan, một khuôn mặt không có gì lạ, coi như là ở trong đám người cũng sẽ lập tức quên đi, không có vẻ xuất sắc chút nào. Xác thực, nếu như không phải ngươi, cũng không phải là ta, vậy chỉ còn lại 3 người. Lần trước sau khi Hắc Vũ Hộ bao vây Tiểu Trừ Nguyệt Đồng, bị thương vẫn đang bế quan, khả năng là hắn không lớn, vậy chỉ còn 2 người. Hừ, đừng vội vã bài trừ mọi người như vậy. Bất luận kẻ nào cũng không thể đơn giản bài trừ, kể cả ta và ngươi. Công Dương Chính Kỳ hừ lạnh một tiếng, trong con ngươi tràn đầy hàn ý nhìn chằm chằm hắn. Thương Ngô Khung ngẩng đầu lên, trong mắt một mảnh thanh minh tịnh không có chút xấu hổ nào, nói. Hiện tại muốn biết Thượng Trần vì chuyện gì ly khai thánh vực cố nhiên trọng yếu, nhưng mà trọng yếu hơn là phải biết ai giết hắn. Công Dương Chính Kỳ nói, Hai vấn đề này kỳ thực chỉ là một mà thôi, biết hắn đi làm cái gì tự nhiên cũng biết là ai giết hắn. Thưa Ngô Khung đại nhân, người bình thường cực ít ở trong thánh vực, làm sao lần này trở lại thượng trần liền ly khai. Thưa Ngô Khung nói, cái này chỉ có thể nói là trùng hợp, chẳng lẽ ngươi hoài nghi là ta? Công Dương Chính Kỳ nói, trước khi không có chứng cứ, năm người chúng ta đều có hiềm nghi tương hỗ hoài nghi là quá bình thường. Đại nhân cũng có thể hoài nghi cùng chất vấn ta, dáng dấp hắn thản nhiên. Thưa Ngô Khung nói, Chính Kỳ ngươi ta tự nhiên là tin được. Nếu là ta phái thượng trần ra ngoài, mặc dù hắn sống chết cũng không có gì không thể nói. Không bằng đại nhân đưa tin ba người bọn hắn, hỏi thử việc này, xem có kết quả hay không. Công Dương Chính Kỳ hơi nhíu mày, sau đó nói. Được, ta lập tức đưa tin cho ba người bọn hắn, mong có người đứng ra nhận, nghìn vạn lần đừng làm cho ta thất vọng a. Công Dương Chính Kỳ giơ tay lên, trên chính điện đột nhiên hiện ra một trận pháp chiếu xuống một đạo thanh quang, trực tiếp chiếu hình trên mặt đất. Ầm ầm một tiếng rung động, từ trên mặt đất chậm rãi mọc lên một cái bàn đá cùng ánh sáng trong trận pháp kia đối ứng. Công Dương Chính Kỳ vỗ ra một chưởng, đánh vào mặt bàn. Nhất thời vô số quang mang từ lòng bàn tay hắn bắn ra ngoài, trên bàn đá dâng lên quang huy, chiếu toàn bộ đại điện sáng trưng. Đột nhiên bốn phía mặt bàn chậm rãi hiện ra ba đạo thân ảnh, hoảng hốt bất định thập phần lờ mờ. Một người trong đó chính là Vi Thanh, nhíu mày nói. Chính Kỳ, gọi mấy người chúng ta có chuyện gì? Còn có một đạo quang ảnh là Hắc Vũ Hộ cũng hơi mở mắt ra. Góc truyện audio.com, sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong con ngươi hiện lên vẻ buồn rầu. Cách chương.